Người chơi hung mãnh, chương 500, quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tăng kỳ vực trong phòng tiếp tục nghe một trận. Ba người giảng thuật bên trong. Vị kia Tây môn tử đạo trưởng tiên phong đạo cốt. Thần thông quảng đại, bản lĩnh cao siêu. Quang minh lẫm liệt, ghét ác như cừu. Cái gì lẻ loi một mình chém giết chiếm cứ dãy núi yêu ma tà ma. Đơn thương độc mã tiêu diệt buôn bán nhân khẩu trong thành bang phái. Gieo rắc hạt giống lệnh khô nứt ruộng cạn trong nháy mắt mọc ra thu hoạch. Cứu vớt thôn xóm tại nạn đói bên trong. Thi triển thuật pháp, khai sơn liệt địa, cứu ra bị vây ở giếng mỏ hạ mấy ngày mười mấy tên thợ mỏ. Càng về sau, thậm chí xuất hiện cái gì Tây môn tử đạo trưởng ba kịch bạch cốt tinh. Tây môn tử đạo trưởng côn thép giận hàng mị hồ yêu. Tây môn tử đạo trưởng đánh đêm mẫu dạ xoa. Càng ngày càng ly kỳ. Phạm Tăng nhịn không được lắc đầu. Bàn tay vung lên. Lấy đi bầy trên bàn dâu rồng. Đẩy cửa rời đi tửu lâu. Biến mất tiến trong đám người. Lữ Châu Thành bên trong. Tới thật nhiều gương mặt lạ. Chi kia sắp tiến vào Lữ Châu Thành An Nam sứ đoàn. Tựa hồ có một loại nào đó không hiểu ma lực. Dẫn động tới các phương tu sĩ. Tốt nhất. Đừng ảnh hưởng ta mưu đoạt tường thụy. Lý huynh đệ hắn, gần nhất giống như rất là sinh động a, Lữ Châu Thành một chỗ khác tòa nào đó tửu lâu. Gần cửa sổ mà ngồi hình hà sầu mắt nhìn dưới tửu lâu mới thuyết thư bày. Cười cười, hướng hai tên đồng bạn nói. Liên Thành bên trong người viết tiểu thuyết, cũng bắt đầu giảng hắn truyền kỳ cố sự đến mời chào quần chúng. Vạn Lý Phong đao liếc mắt. Cầm đũa không ngừng đâm trong bàn ăn đồ ăn. Làm cái Tây môn tử danh hiệu. Làm việc còn như thế rêu rao. Cái này không phải liền là tại nói cho tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Ta là tới từ thế giới hiện thực người chơi sao? Ngô, nếu như là những người khác. Có thể là cuồng vọng tự đại không cẩn thận. Nhưng đổi lại Lý huynh đệ. Cái này hành vi hẳn là có thâm ý gì? Hình hà sầu nghĩ nghĩ. Cũng không nói đến phía dưới nửa câu. Đương nhiên, cũng có khả năng đơn thuần là hắn nhàn rỗi nhàm chán. Ác thú vị bộc phát. Khắp nơi gây sự tú tao thao tác. Ba, hình hà sầu đặt chén rượu xuống. Nghiêm mặt nói. Chúc học dân đồng chí tại văn kiện bên trong. Nói Lữ Châu Thành sẽ thành sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ hai cuối cùng dị thường sự kiện mấu chốt địa điểm một trong. Tựa như chúng ta trải qua Fukujin hai gần gia đình đồng dạng. Chỉ cần giải quyết Lữ Châu dị thường sự kiện. Khoảng cách tiến vào mộng cảnh cuối cùng tầng cũng không xa. Vạn Lý Phong đau gật đầu nói. Sắp đến An Nam sứ đoàn. Là Lữ Châu Thành gần đây duy nhất đại sự. Nếu như thật muốn có cái gì đặc thù tình trạng. Khẳng định sẽ quay chung quanh An Nam sứ đoàn. Hoặc là nói sứ đoàn mang theo. Tường Thụy. Phát sinh, hình hà sầu lắc đầu. Lữ Châu Thành bên trong ngoại trừ đến đây thăm viếng thiện nam tín nữ bên ngoài. Còn nhiều hơn không ít hành tích quỷ dị người. Từ trước mắt thu tập được tình báo đến xem. Tựa hồ có người trong bóng tối tuyên truyền. Công bố đầu kia An Nam sứ đoàn mang tới tường thụy. Có được mấy chục loại năng lực khó tin. Có thể xem bói hỏi quẻ. Cầu thông u minh, phỏng đoán hung cát. Sửa đá thành vàng, người chết sống lại, mọc lại thân thể, luyện chế trường sinh bất lão đan dược, thậm chí còn có thể binh pháp, cùng đài vạn năng cầu nguyện máy móc không sai biệt lắm. Đồ đần mới tin loại này lời đồn, Vạn Lý Phong đao diễu diễu nói, tin lời này người cũng không nghĩ một chút, đầu kia tường thụy nếu như thật lợi hại như vậy, liền sẽ không bị An Nam nước người bắt lấy, tiến hiến cho Trung Nguyên thiên tử. Ta đoán chừng giải cái này lời đồn người. Khẳng định là nghĩ che giấu tường thụy chân chính công năng. Tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết. Các lộ nhân sĩ bị. Võ lâm chí tôn. Bảo đao đồ long. Hiệu lệnh thiên hạ. Không dám không theo. Tuyên truyền khẩu hiệu chỗ mê hoặc. Lại tranh chấp đoạt đồ long bảo đao đồng dạng. Nếu như không giải khai trong thân đao có dấu vũ mục di thư bí mật. Đồ long bảo đao cũng chính là một thanh sắc bén điểm đại khảm đao mà thôi. Cái gì hiệu lệnh thiên hạ? Hoàn toàn là không chứng dùng nói nhảm. Hình hà sầu nghĩ nghĩ. Nói, chúc học dân đồng chí xem bói kết quả là sự kiện yếu tố sẽ ở Lữ Châu phát sinh. Bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là sớm bắt đầu chuẩn bị. Tại An Nam sứ đoàn tiến vào Lữ Châu thành trước đó. Ngay tại ngoài thành dịch trạm ngồi chờ. Để tránh đội ngũ khác ra tay trước. Ta đi giám thị đi. Vạn Lý Phong Đao đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Đến thế giới này nhiều ngày như vậy. Ngay tại trên đường giết mấy cái yêu ma. Còn thế nào không cùng thổ dân siêu phàm người động thủ một lần. Đột nhiên. Bắt đầu từ lúc nãy liền không nói một lời Liễu Vô Đãi ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng. Lạnh nhạt nói. Tới. Ông. Nhỏ không thể thấy ruồi trùng cao tốc chấn động cánh âm thanh từ trên nóc lầu mới truyền đến. Một con lớn chừng bàn tay. Giống như là chuồn chuồn cùng ong mật kết hợp thể cổ quái côn trùng. Từ gian phòng mở ra trong cửa sổ bò lên tiến đến. Rơi vào hình tròn bàn ăn ở giữa. Cái này côn trùng tự nhiên là cái nào đó loại hình trinh sát người binh ong. Nó gục xuống bàn. Đầu tiên là duỗi ra chân trước. Trà sát mọc đầy màu vàng nhạt lông tơ tròn vo đầu. Sau đó không chút hoang mang địa chấm chấm trong bàn ăn nước tương. Dùng nước tương tại trên bàn gỗ viết xuống mấy cái cong vẹo chữ nhỏ. Ta đến Lữ Châu. Lý huynh đệ đến rồi. Hình Hà Sầu gật gật đầu. Nội tâm có chút kinh ngạc. Tại lúc chia tay, Lý Ngang cũng đã nói đám côn trùng này là hắn triệu hoán vật. Có thể tạo được điều tra tác dụng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, một mực có binh ong bay ở đỉnh đầu bọn họ. Điều tra dự cảnh, giúp bọn hắn cùng Lý Ngang tiến hành viễn trình câu thông. Ngay từ đầu, binh ong còn chỉ có thể thông qua vật lý phương thức. Tự thân đi làm, tại hai cái địa điểm truyền lại thư tín. Hoặc là thông qua chấn động cánh, truyền lại một chút, phía trước có địch nhân, đơn giản tin tức, nhưng càng về sau, binh ong trí thông minh tựa hồ lên nhanh một đợt, trở nên càng thêm trí năng hóa, thậm chí có thể nghe hiểu tiếng người, thông qua viết chữ, đến truyền đạt phức tạp tin tức, chờ một lúc gặp mặt, hẳn là hướng Lý huynh đệ hỏi thăm một chút có thể hay không bán ra loại này côn trùng, hoặc là côn trùng chế tạo phương pháp. Hình Hà Sầu yên lặng nghĩ đến, tại thiết bị điện tử không cách nào vận chuyển kịch bản thế giới bên trong. Quái trùng nói không chừng so trong cục trước mắt nghiên cứu thông tin thiết bị càng thêm hiệu suất cao. Vạn Lý Phong Đao hỏi binh ong nói, hắn ở đâu? Binh ong xoay người lại nhìn hắn một cái. Chấm chấm nước tương, viết, nhìn dưới lầu, ba người đi đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Đã nhìn thấy thư sinh ăn mặc Lý Ngang ngông nghênh đứng tại giữa con đường. Hướng Hình Hà Sầu bọn người phất phất tay. Hắn đi vào tửu lâu. Lên tới tầng 2. Đẩy cửa vào. Cùng đồng đội sẽ cùng. Vạn Lý Phong Đao trên dưới đánh giá một chút. Nhịn không được hỏi. Làm sao đổi tạo hình rồi. Mặt cũng cùng trước đó có chút không giống. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tây môn tử đạo nhân cái này clone gần nhất có chút dễ thấy. Đến Lữ Châu vẫn là che giấu một chút thân phận tương đối tốt. Rốt cuộc nguyên lai gương mặt kia. Có lông mi thật dài. Hai mắt thật to. Cái miệng nho nhỏ. Hai đạo ba ngón rộng mày kiếm bao trùm tại gò má trắng nõn bên trên. Càng thêm làm nổi bật lên treo tà mị cười xấu xa phấn hồng bờ môi. Cùng phảng phất biết nói chuyện màu hổ phách con mắt. Tựa như Picasso chân dung bên trong đi ra tự mang quang hoàn tuyệt thế quý tộc đồng dạng. Vạn Lý Phong Đao theo bản năng nghiêng mắt nhả rãnh nói. Giọng điệu này, người chính là trong truyền thuyết nam mụ mụ, mà lại liền xem như hình dung giống họa bên trong đi ra nhân vật. Cũng đừng cầm Picasso nêu ví dụ a, vậy vẫn là người sao? Cách chương.